Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Sơn thuộc thể loại đam mỹ, trinh thám, chương 40 đến chương 46. Tần Nghiêm trầm mặc vài giây, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, mở miệng nói: "Gọi điện cho Tôn Giai Thần." Ngụy Huệ Minh bấm gọi điện, trong lúc chờ đợi đối phương nghe máy thì hỏi Tần Nghiên: "Vừa rồi là chủ Uyển đó?" Mặc dù chỉ có thể nghe được giọng nữ điện tử nhắc nhở đã tắt máy, nhưng Tần Nghiên vẫn gọi lại hết lần này đến lần khác. Cô ấy đang cầu cứu. "Quán cà phê đã xảy ra chuyện gì sao?" Tần Nghiên gật đầu, lấy điện thoại trong tay Ngụy Hải Minh. Tôn Chạy Thần đã đợi cuộc gọi này rất lâu rồi, gần như là trả lời nó ngay khi tiếng chuông reo. Sau khi bắt máy, nghe bọn họ bên này nói một hồi, cũng không dám lên tiếng. Tần Nghiên đè thấp giọng, gọi một tiếng: "Em yêu." Ngược lại, giọng giống như là Trịnh Uyên đến tám phần. Tôn Chạy Thần nghe thấy một tiếng này, thì theo phản xạ có điều kiện rung lên một cái. Khi cảm nhận được ánh mắt của Tôn Trinh phía sau ném tới, thì giả bộ lờ đãng gãi tai, nhếch khóe miệng nói: "Được, anh đang ở nhà đúng không? Tôi về ngay đây." "Anh lại uống nhiều nữa à? Không phải là tôi đã bảo anh uống ít rượu rồi sao?" "Được rồi, về nhà rồi nói. Anh uống chút nước trước đây." Sau khi cúp máy, Tôn Gia Thần điều chỉnh cái biểu cảm trong cốc một chút, rồi vội vã chạy đến trước mặt Tôn Trinh, vẻ mặt nôn nóng nói: "Ba, Trịnh Uyên uống nhiều quá, con không yên tâm." Tôn Trinh nhìn chăm chăm anh chốc lát, như là bất mãn anh phá hứng thú của mọi người, phất tay ý bảo anh đi nhanh đây. Tôn Gia Thần xin lỗi khách khứa, rồi bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Thấy anh ra cửa, Tôn Trinh liếc nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh sáng lên trong bóng tối. "Chú Uyển đã xảy ra chuyện sao?" Tôn Gia Thần rút điếu thuốc Tần Nghiên vừa mới nhét dao miệng xuống, ẩn vài hắn, nôn nóng hỏi: "Phải Triệu Chấn đâu?" Tần Nghiên liếc mắt nhìn anh ta, lại lấy một cái điếu thuốc khác ra, nhắm mắt lại dựa ra sau nói: "Tự hỏi đi." Ngụy Hội Minh đang lái xe, nghe Tôn Gia Thần hỏi câu này cũng cười: "Ngài còn nhớ còn có như vậy sao?" Nói xong thì đè thấp giọng, học cái giọng điệu của Tôn Giai Thần khi nói chuyện trong căn phòng ấy. "Ngụy đội ạ, đây là bạn trai em, Trịnh Nguyên." Tôn Giai Thần tiện tay cầm cái quyển sách đắp lên mặt diễn vai tự kỷ, mặt đã đỏ bừng rồi. "Anh Minh, xin anh đừng có nhắc tới chuyện này nữa." "Anh mày không chỉ muốn nhắc, mà còn phải nhắc tới trước mặt cái tiểu khả nhà chú." Ngụy Hoài Minh ném cái điện thoại của mình cho anh ta, nói tiếp: "Thông tin liên lạc đều ở trong đó, ngại gọi điện thoại thì nhắn tin đi." Điện thoại bị người hầm minh, chè có hơi nóng lên. Tôn Chạy Thần do dự trong chốc lát nhưng vẫn gọi điện. Triệu Chấn mới vừa ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu mày nhìn cái ID người gọi, xác nhận là người mà mình không thể trêu vào, thì nhịn xuống xúc động muốn cúp máy xuống. "Ngụy đội à?" Tôn Chạy Thần nghe cái giọng nói biến nhát buồn ngủ đến mơ mơ màng màng của cậu thì mềm lòng rối tinh rối mù, nhẹ giọng nói: "Là tôi." Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có động tĩnh, sau một hồi im lặng ngắn ngủi thì cúp máy. Tôn Dài Thần nhìn cái điện thoại dở khóc dở cười hỏi Tần Nghiên: "Làm sao bây giờ?" Mí mắt Tần Nghiên cũng lười nhấc lên, nhẹ nhàng phả ra một dòng khói nói: "Xứng đáng." Sau khi Triệu Chến cúp máy thì hoàn toàn không buồn ngủ nữa, nghe tiếng chó ngoài cửa sổ gào thét, cậu kéo chăn quấn chặt lấy mình. "Không sao là tốt rồi." Quán cà phê vẫn cứ mở theo thường lệ. Ngụy Hoài Minh đi vào hỏi một phòng thì tất cả mọi người đều nói chủ Uyển được một người đàn ông đón đi rồi. Người đàn ông đó thường xuyên đến quán, hay đến nên quen biết với chủ Uyển, nhưng mỗi lần có nhân viên cửa hàng hỏi bọn họ hiện tại có phải là quan hệ bạn trai bạn gái hay không, thì chủ Uyển đều chỉ cười cười, không có trả lời. "Mọi người còn nhớ cái bảng số xe của hắn không?" Tần Nghiên hỏi.

mà vẫn cứ đeo theo người ta không? Mỗi khi hỏi một câu, thì đầu của Tôn Gia Thần lại rũ xuống một phân, như là đà điểu vùi đầu vào cát. Nhưng mà nơi này không có cát, nên anh không thể tránh được. Trẻ nhỏ đều biết phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Ngụy Hồng Minh ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài nói. Lại nói, chuyện đã làm, sai thì chính là sai rồi. Quở trách xong, Ngụy Hồng Minh chăm điếu thuốc, giữ dao mép thương nhìn chăm chăm mũi chân mình. Trong mắt dâng lên một tầng sương mù nói. Thật xin lỗi. Xin lỗi, không thể kịp thời phát hiện, không thể bắt lấy người xấu sớm một chút, để các cậu phải chịu nhiều uất ức như vậy. Tôn Gia Thần vẫn đang tiếp thu cái phê bình, thì nghe thấy những lời này thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Người nên nói xin lỗi không phải là anh. Tôn Gia Thần khịt mũi nói. Đều là do em tự tìm. Vậy chủ Yến đâu? Ngụy Hà Minh đếm từng người bị hại một, nói. Đặng Lệ Lệ với mẹ của bé, Tài Đan với Tài Tái, cả ba người bị phân thay thảm khốc kia. Còn có những đứa nhỏ bị nhốt trong lồng sắt dưới tầng hầm ở huyện Du. Bọn họ đâu hết rồi? Bọn họ không có gì làm sai, thậm chí bọn họ còn sống nỗ lực hơn rất nhiều người. Anh không cứu được tất cả mọi người. Tôn Gia Thần cũng không biết an ủi anh thế nào, chỉ cảm thấy hiện tại mọi ngôn ngữ đều rất nhạt nhòa. Anh Minh à, anh không phải là chú cứu thế, không cần gánh nhiều thứ như vậy đâu. Nhưng trong mắt rất nhiều người, chúng ta chính là chú cứu thế. Anh nhìn cái biển số treo bên cạnh văn phòng mình, vẻ mặt trịnh trọng nói. Bọn họ chỉ có thể tín nhiệm chúng ta, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác phụ lòng tín nhiệm của bọn họ. Thật ra anh đã sớm chịu đựng không nổi. Không biết bao nhiêu lần mơ thấy sinh mệnh sống bên cạnh biến thành một cái bộ xương vây quanh mình. Hết lần này đến lần khác kể lại nỗi đau của anh, mà anh thì bất lực. Những người đó đúng thật là nên làm việc ác, nhưng nếu anh không can thiệp vào thì bọn họ sẽ không giết người. Đạo lý này anh hiểu, Tần Nghiêm cũng hiểu. Anh không muốn tra xét nữa. Ngụy Hồng Minh ngồi xuống đất, như đột nhiên buông xuống cái thứ gì đó, cười khổ nói. Kịp thời ngăn chặn tổn hại đây. Cuối cùng cũng nói ra hết rồi. Tần Nghiên đẩy cửa, đau lòng nhìn người trên mặt đất, gõ lên tường. Hiệu quả cách âm của cái phòng này thật sự rất tệ. Hắn đã sớm phát hiện cái trạng thái bất thường của Ngụy Hồng Minh, nhưng anh không nói, nên Tần Nghiên cũng không dám hỏi. Một cọng dây thun căng chặt quá lâu, thì luôn có lúc bị đứt, hắn đang chờ nó đứt. Ngụy Hồng Minh kinh ngạc chỉ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, xấu hổ gãi đầu nói. Anh nói chơi thôi mà. Tần Nghiên đi đến trước mặt anh, cầm lấy tay trái của anh, vuốt về chiếc nhẫn trên tay anh. Em không đáng để anh nói cái lời thật lòng sao? À không phải. Ngụy Hồng Minh cuống quýt phủ nhận. Anh chỉ thấy cảm xúc tiêu cực, không có ý nghĩ gì là không cần thiết. Cần thiết. Tần Nghiên nhắc lại anh, hốc mắt đỏ hoe lặp lại. Xin anh nó, đừng có tự mình gánh, xin anh. Anh không cần vẫn luôn là ánh mặt trời, một đường vượt qua mọi chông gai. Em chỉ cần anh bình an, vui vẻ, vậy là đủ rồi. Ngụy Hồng Minh ôm chặt người trước mắt, trân trọng nói tiếng. Được. Tôn Gia Thần lúc này có muốn nói chuyện với Triệu Chấn, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Chỉ có thể hỏi, bọn họ có tìm được manh mối nào không? Triệu Chấn gật đầu. Định vị thành công rồi. Ngụy Hoài Minh tiến lại gần, nhìn vào bản đồ, rồi lại nhìn Triệu Chính, cuối cùng hỏi. Cậu chắc chứ? Định vị là ở tiểu khu, nơi Tần Nghiên sống. Tiểu khu này cách quán cà phê không xa đâu, cũng không phải là không có khả năng. Tần Nghiên giúp Ngụy Hoài Minh kéo khó kéo áo khoác lên, cười khổ một tiếng nói. Xem ra em với cái người này rất có duyên. Ngụy Hoài Minh giao nhiệm vụ lái xe lại cho Tôn Gia Thần. Chân dài của anh vừa bước vào hàng ghế sau, khiến cho Triệu Chính cởi đồ muốn chen chúc ngồi cùng bọn họ, bị tống cổ lên ghế lái phụ. Anh chậm Tần Nghiên một cái nói. Điện thoại còn có thể định vị được, có phải chứng minh chú Uyển tạm thời coi như an toàn không? Chỉ có thể thuyết minh điện thoại còn chưa bị phát hiện thôi. Tần Nguyên thở dài đáp. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng điện thoại đã bị ném đi rồi. Tóm lại, hết thảy đều là biến số. Tần Nguyên xoa gương mặt đông cứng của mình, nghĩ đến cái giọng điệu cầu cứu của chủ Yến trong điện thoại, trong lòng căng thẳng. Đó là một giọng nói sợ hãi đến tột cùng, xuyên qua màn hình, cũng có thể cảm giác được nỗi sợ hãi của cô. Rốt cuộc là cô đã nhìn thấy cái gì chứ? Ngụy Hồi Minh cầm súng dựa vào tường, gắt gao nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt kia, dùng cái giọng khí hỏi. Xác định là chỗ này sao? Thấy Triệu Chính gật đầu, anh đi lên một cước đá vang cửa. Từ lần đó sau khi anh bị người ta trói đi trong nhà của Tần Nghiên, thì anh đã có ấn tượng sâu sắc với cánh cửa có như không của tiểu khu bọn họ. Sau đó anh chỉ một lần đề cập đến cái chuyện chuyển nhà với Tần Nghiên. Ngoài miệng Tần Nghiên thì đáp ứng, nhưng lại không có hành động thực tế. Ngụy Hồi Minh dễ dàng đá văng cái cửa rồi quay đầu lại nhìn Tần Nghiên nói. Anh đã nói để em dọn. Lời còn chưa nói xong thì đã bị Tần Nghiên bổ nhào tới. Bên tai vang lên một tiếng nổ lớn. Ngụy Hồi Minh còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy Tần Nghiên đã từ trên mặt đất bò dậy, giật lấy súng trong tay anh bắn liên tiếp hai phát. Lại sau một tiếng nổ lớn, trong phòng khôi phục cái vẻ yên tĩnh. Nếu như bỏ qua tiếng gào thét, Triệu Chính vẫn đang ở hành lang, hít vài hơi khí lạnh, lùi về sau mấy bước. Tôn Dài Thần còn lùi lại nhiều hơn cậu mấy bước, thiếu chút nữa một chân chẫm trong không trung, ngã từ đầu cầu thang xuống. Triệu Chính nhìn anh, nắm lấy góc áo của mình để giữ thăng bằng, mắt trợn trắng nói. Đúng một nhát. Tôn Dài Thần nhìn cái khoảng cách giữa Triệu Chính và cửa phòng, cảm thấy cậu hoàn toàn là chó chê mèo lắm lông. Như đoán được cái suy nghĩ của anh, Triệu Chính chậm một tiếng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi vốn là chỉ là nhân viên hậu cần thôi. Tôn Gia Thần không phục nói. Còn tôi chính là nhân viên ngoài biên chế đây. Ngụy Hà Minh hô lớn tiếng. Cái đầu mà khiến nhân viên hậu cần với nhân viên ngoài biên chế sợ tới mức im bặt luôn. Cảnh tượng trong phòng muốn hỗn loạn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thứ dư nện xuống mặt đất là một cái búa. Ngụy Hà Minh nhất thời không thể nghĩ ra được từ để hình dung. Đầu tiên nghĩ tới cây búa thiết trong tiểu thuyết võ hiệp, sau đó lại cảm thấy như vậy là quá khoa trương rồi, càng cảm thấy tương đối giống cái chùy lớn trong tiểu phẩm, chùy 80, chùy nhỏ 60. Dù sao thì cũng rất lớn. Nếu không phải Tần Nghiên nhào tới, thì một chùy này sẽ vững chắc đánh lên đầu anh. Cả hai đùi của người đàn ông đều bị Tần Nghiên găm vào hai viên đạn, đầu đến mức ngã trên mặt đất. Thử bò lên hai cái thì thấy trước mắt xuất hiện hai chân. Tần Nghiên cúi đầu nhìn hắn, cười đến như là ác ma câu hồn phách người nói. Chú Trương, đã lâu không gặp. Người đàn ông trên mặt đất tránh cái tầm mắt của hắn run cam cam. Ngụy Hòa Minh lục soát trong phòng một hồi, cuối cùng từ trong căn phòng lộn xộn kéo chủ Uyển bị trói gô ra ngoài. Chủ Uyển thấy bịt mắt được tháo ra, né một chút theo phản xạ có điều kiện. Ngụy Hồi Minh cẩn thận cởi dây thần trên người cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Rất xin lỗi, đã tới trễ rồi. Chủ Uyển dùng sức lắc đầu ôm lại anh nói. Cảm ơn. Ngụy Hồi Minh cảm thấy trên vai truyền đến một cảm giác kinh dính, không bao lâu sau thì ướt đẫm. Tuy nói bản thân cũng không có thói ở sạch, nhưng anh cũng không thể chịu đựng được cái cảnh người khác dụi nước mắt, nước mũi lên người mình. Nhưng hiện tại chủ Uyển đang ghé trên người anh mà khóc, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Chủ Uyển khóc đủ rồi, lau mặt cười với Ngụy Hà Minh một cái, trông như hoa tháng ba. Tần Nghiên đã trói người đàn ông trong phòng khách giao ghế, hiện tại đang rất nhân từ mà rút viên đạn găm trong chân gã ra. Gã cảm nhận được cái đau đớn trên đùi cùng với ngón tay của Tần Nghiên đang khoái miệng vết thương, đau đến mức gần như là ngất đi. Tôn Gia Thần kéo cái ghế ở một bên qua ngồi cắn hạt dưa, còn tiện tay đưa cho Triệu Chính một nắm. Anh lấy hạt dưa đâu ra vậy? Vừa rồi lấy ở Yến Tiệc. Tôn Gia Thần lúc này mới nhớ tới mình còn có chuyện gì chưa nói,

Đây là một ván cờ. Thậm chí là sau khi mình bị là cái lão già này bắt đi, còn tìm lý do cho anh ta ở trong lòng. Đó là anh ta đi WC. Đây chỉ là cái chuyện trùng hợp thôi. Trách cô một hai phải nhìn vào trong góc. Chủ Yến cười lạnh một tiếng nói. Tôi đã nói rồi, đàn ông không có ai tốt hết. Ngụy Hà Minh xen mồm vào. Có tôi. Tôn Gia Thần cũng phụ họa. Tôi cũng vậy nha. Tần Nghiên vừa mở miệng, liền bị Chủ Yến giơ tay cắt ngang. Thôi được rồi, biết anh cũng vậy. À không phải đâu. Tần Nghiên bất đắc dĩ cười. Tôi muốn hỏi cô nhìn thấy cái gì? Thân thể của Chủ Yến cứng đờ một chút, sau đó ra vẻ thoải mái, vươn tay, nhìn cái người trên ghế bằng ánh mắt trào phúng. Tới đây, tôi dẫn các anh đi xem. Người đàn ông bị trói, giãy dụa kịch liệt, bị Ngụy Hoa Minh đánh hai cú, thì thành thật lại. Ngụy Hoa Minh dặn Tôn Gia Thần và Triệu Chính ở đây canh chân gã, còn mình thì đi theo Tần Nghiên vào trong phòng. Tần Nghiên ở sau thấy tóc đuôi ngựa bị kéo rối tung của Chủ Yến, tò mò hỏi. Ông ta không có lục soát người cô sao? Muốn lục soát đó. Chủ Yến nháy mắt ngậm ngậm nói. Nhưng tôi mới thông minh làm sao? Vừa vào là tôi móc điện thoại ra, làm bộ như muốn gọi 110. Sau đó thì điện thoại bị ông ta giật lấy rồi đạp vỡ. Gã nghĩ trên người cô không có điện thoại, mình thì lại nóng lòng hành động nên không lục soát người cô nữa. Sau đó tôi gọi điện cho anh. Chủ Yến nói lại nhớ tới điện thoại mới của mình, đau lòng nói. Cái này có thể chi trả không? Có thể, Ngụy Hoài Minh cười. 10 cái cũng đền được cho em. Phòng trong thì vẫn còn bừa bộn, nhiều đồ đến nỗi không có chỗ để đặt chân. Trong phòng không có cửa sổ nên mang theo một cái mùi mốc kỳ lạ. Tần Nghiên sợ vách tường bật đèn lên. Chủ Yến đứng ở góc trong cùng. Cô dừng lại nhìn chăm chăm vào mặt đó, rồi quay đầu nhìn bọn họ nói. Nội dung có thể gây khó chịu, xin hãy xác nhận có muốn xem hay không. Được. Chủ Yến xốc một góc giường đơn đứng lên. Đồng tử của Tần Nghiên đột nhiên co rút lại, nghe được cái tiếng nôn mửa dữ dội bên cạnh truyền đến. Là một cái tủ kính rất lớn, chiều dài và chiều rộng tủ đều khớp với mặt tường. Khăn trải giường phủ lên tủ cùng với cái màu tường. Nếu như không phải là Chủ Yến kéo khăn trải giường xuống thì bọn họ đều cho rằng nơi đó cũng chỉ là một mặt tường mà thôi. Tuy đã gặp qua không ít hiện trường giết người, nhưng khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt, Ngụy Hải Minh vẫn không nhịn được mà nôn ra. Nhiều bộ phận cơ thể người được trưng bày trong tủ, một số được đựng trong túi ni lông trong suốt, còn có một số chắc là chưa kịp xử lý nên chất đóng lộn xộn ở một bên. Viện niêm phong cũng làm không tốt, cách ngăn tủ cũng có thể ngửi được cái mùi thịt thối rữa rất nhẹ bị cái mùi mốc trong phòng che giấu, cho tới bây giờ mới lộ ra một chút. Nhưng như vậy cũng không tính là kêu tổng đây, mà thứ đầu tiên ánh mắt của Ngụy Hải Minh nhìn đến chính là ngăn tủ dưới. Nếu nói tầng trên không có chút giống như một phòng thí nghiệm của trường đại học y khoa, vậy thì tầng dưới cũng chỉ có thể dùng bãi tha ma để hình dung. Mà nói đúng hơn một chút thì là một ngọn núi được tạo thành từ vô số thi thể bị tra tấn chồng chất lên nhau. Nương theo ánh đèn, có thể nhìn thấy tầng dưới đất đầy thịt, không biết là của sinh vật gì. Như là dùng cái máy xay thịt xay qua, trong một mảnh đỏ tươi, còn trộn lẫn với đống xương trắng nhợt nhạt, nhìn thấy mà ghê người. Ngụy Hòa Minh nôn xong thì đỡ bà vai của Tần Nghiên run giọng hỏi. Đây là cái thứ gì vậy? Em biết phía trên là cái gì, nhưng phía dưới em cũng không rõ lắm. Chủ Uyển nhìn cái thứ này cũng bắt đầu buồn nôn, che miệng nghẹn một lát, rồi mới kiềm lại được. Tầm mắt rơi xuống cái vật thể không xác định ở tầng dưới nói. Nhưng tôi thấy ông ta lấy một nắm thịt từ cái chỗ này, ăn đó. Chủ Uyển nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, lòng con cảm thấy sợ hãi, thuận khí rồi nói tiếp. Ông ta còn bảo tôi ăn, cái anh không biết cái dáng vẻ của ông ta lúc ấy thế nào đâu. Thật giống như là một kẻ điên trên phim truyền hình. Vậy cô có ăn không? Tần Nghiên hỏi. Chủ Yến làm cái động tác nôn khan, cười khổ nói. Mạng tôi còn đặt trong tay ổng, Đừng có nói là ăn cái này, cứ bảo tôi nuốt kiếm tôi cũng nuốt xuống. Tần Nghiên gật đầu hỏi, vậy mùi vị thế nào? À, giáo sư Tần, ngài có thể đừng rắc muối lên miệng vết thương của tôi không? Chu Uyển nhớ lại cái mùi vị kia một chút, dạ dày sóng cuộn biển gam. Còn cái mùi vị thế nào nữa? Cái thứ này còn có mùi vị ngon đến đâu hả? Ngụy Hồi Minh tay nhanh mắt lẹ bắt lấy tay của Tần Nghiên, chuẩn bị mở cửa tủ nói. Cứ mở ra như vậy là phá hư hiện trường đó. Tần Nghiên suy nghĩ, rồi lấy một bộ bao tay từ trong túi ra mang lên, dùng cái ánh mắt dò hỏi anh, bây giờ có thể mở cửa tủ chưa? Ngụy Hồi Minh sửng sốt một chút, chỉ có thể gật đầu. Sao cái gì em cũng có phải? Vấn đề này hôm nay anh đã hỏi qua một lần rồi. Tủ không có khóa lại, Tần Nghiên rất nhẹ nhàng kéo cái cửa tủ ra, nói mộng trò đùa lạnh. Bởi vì em là mèo máy mà. Ngụy Hồi Minh im luôn, không buồn cười, nhất là trong cái cảnh tượng này, nó có vẻ đặc biệt không vui. Thịt nát ở tầng dưới chất đóng quá nhiều rồi, nó tràn ra khi cửa tủ chưa mở, rồi lan đến dưới chân của hai người đứng gần nhất. Ngụy Hồi Minh thử nâng chân lên một chút, thì mang theo mấy cái miếng thịt nát, khi hạ chân thì lại đạp lên một vũng máu loãng. Ngụy Hồi Minh mắng vài câu thô tục, nhưng vẫn cam chịu ngồi xổm xuống, nhặt một miếng thịt lên, ngửi ngửi, không đoán ra được gì. Bọn họ sẽ không thật sự phát rồ đến mức ăn thịt người chứ? Kiểm tra nửa ngày, cũng không thể từ cái đống thịt đã bị xay đến nát như, nhận ra được rốt cục là có từ đâu. Ngụy Hồi Minh dứt khoát ném cái mớ thịt xuống, rồi dịch đến cạnh của Tần Nghiên. Tần Nghiên không để ý tới, thử dưới chân mình, mà đang quan sát các bộ phận ở từng hàng trên tầng trên. Trên mặt này viết rất rõ, Tần Nghiên thuận tay chỉ một tấm bảng cho Ngụy Hồi Minh xem. Giới tính, tuổi cùng với ngày bị bỏ dao. Ngụy Hồi Minh đưa tay chạm cho một chút, trên tay truyền đến một cơn lạnh thấu xương nói. Tủ đông mà. Đúng phải là tủ đông. Tần Nghiên gật đầu, quét cái đồ trong túi ni lông xong thì lại bắt đầu nghiên cứu cái đống đồ lộn xộn bên cạnh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Bảo quản ở nhiệt độ thấp để tiện cái ghép. Vậy cho nên hắn không chỉ buôn người mà còn mua bán nội tạng phải không? Ngụy Hồi Minh cũng nhìn lướt qua cái túi ni lông lớn nhỏ ở đó, sau khi lọt xem cái bảng số thì lại thấy có vấn đề nói. Em có chắc là trên mặt trên viết tuổi không? Thế nào anh cũng chỉ thấy tất cả đều là người trưởng thành. Trẻ em đó. Tần Nghiên bới ra mấy cái thứ từ đóng đồ lộn xộn cho Ngụy Hồi Minh xem, vẻ mặt ngưng trọng nói. Còn lại cũng chỉ có thể hỏi cái vị bên ngoài kia. Chu Uyển đã sớm chịu không nổi cái mùi lạ bên trong rồi, ngồi ở một bên tán gẫu với Tôn Gia Thần. Sau khi bị Tôn Gia Thần miệng nở trách mắng vài câu, thì trực tiếp cùng với Triệu Chính thống nhất chiến tuyến, cô lạp Tôn Gia Thần luôn. Tần Nghiên từ trong phòng trong đi ra, thì thấy Tôn Gia Thần cầm cái hạt dưa ngồi sớm bên cạnh Nghi Phạm nói đau đau. Gã phiền không chịu nổi, nhưng bất đắc dĩ, cơ thể lại không được tự do, nên chỉ có thể câu được câu không trả lời câu hỏi của anh. Hai người ở chung còn rất hòa hợp. Giải thích đây. Thấy gã chỉ nhìn chăm chăm mình không nói nên lời nào, thì Tần Nghiên đuổi Tôn Gia Thần đây, rồi ngồi đối diện với gã nói. Cần tôi hỏi từng bước một không? Được. Nội tạng trong tủ đông từ đâu mà ra? Thịt nát tầng dưới là từ đâu? Những đứa trẻ kia. Tần Nghiên à? Người đàn ông cắt ngang cái lời hắn, trong mắt vẫn đột gắt cao nhìn chằm chằm hắn, nở nụ cười nên nó. Gọi là Tần Nghiên đúng chứ? Ta nghe bọn hắn đều gọi như vậy. Khi còn nhỏ, cháu không có tên. Chúng ta... Đừng có chơi cái bài tình cảm ở đây. Tần Nghiên nghe mà thấy ghê tởm, nhìn xuống xúc động muốn đấm máy quyền vào cái gương mặt xấu xí kia, hừ lạnh một tiếng nói. Còn có mặt mũi nói khi bé với tôi sao? Sao hả? Muốn khiến tôi sợ ông một lần nữa à? Ông biết là đã qua bao nhiêu năm rồi không? Khi còn nhỏ, vì để không bị đánh, hắn đều khấm nấm trước mỗi người lớn, còn muốn nghe lời hơn con chó trung thành nhất. Hiện tại, người đàn ông này lại có ý đồ gợi lên hồi ức của hắn, khiến hắn động lòng thương xót. Suy nghĩ thật viển vông. Người đàn ông không ngờ cái chiêu này hoàn toàn không hiệu quả, lại muốn đổi cái đề tài tiếp tục dây dưa. Tần Hiên nhìn cái bộ dáng ấp úng của gã, đột nhiên hiểu ra gã đang kéo dài thời gian. Chúng ta phải nhanh lên đây. Tần Hiên nhìn ngoài cửa sổ nói. Chậm một lát nữa sẽ phiền phức đó. Ngụy Hồng Minh do dự một chút nói. Vậy cái tủ đông kia? Chị bạn mấy người bọn họ thì chắc chắn khiêng không nổi cái tủ. Nhưng người lát nữa đến còn không biết là thần thánh phương nào. Để đảm bảo thì Tần Nghiên chỉ có thể xoay người chụp mấy tấm ảnh thôi. Đem người đàn ông từ trên ghế xuống, trói thêm vài vòng nữa rồi vác lên vai mình. Vừa làm một loạt cái chuyện này xong, thì ở cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đây là muốn đi đâu vậy? Trịnh Uyên đứng ở cửa, nhìn Tôn Gia Thân bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười. Thật trùng hợp nha, tôi chẳng qua là tới đón bạn trai mình, sao lại gặp phải các người ở đây? Lời là nói với Tôn Gia Thân, còn ánh mắt lại đặt trên người của Tần Nghiên. Tôn Gia Thân sợ tối, không có thời gian hỏi người hỏi. Anh lại đặt máy theo dõi trên người tôi nữa ư? Không có. Trịnh Uyên móc điện thoại ra, quơ quơ trước mặt anh nói. Chẳng qua chỉ là định vị mà thôi. Anh có biết xấu hổ không phải? Lời này nên là tôi hỏi cậu. Trịnh Uyên vẫn không chút để ý giọng điệu, vẻ mặt lại trở nên tàn nhẫn nói. Tôn tiểu thiếu gia cũng đừng quên đã đáp ứng tôi cái gì rồi. Tôn Gia Thần ngoái cái lỗ tai, liếc mắt nhìn hắn nói. Tôi quên rồi. Trịnh Uyên im lặng. Tôi đây, tới nhắc nhở cậu. Thôi không cần đâu. Tôn Gia Thần lại nhắc lời hắn lần nữa, không kiên nhẫn chặn một tiếng. Có phải anh ra nước ngoài học đến ngu rồi không? Sao nghe không hiểu tiếng người vậy? Tôi nói, tôi quên hết rồi. Tần Nghiên đã đi tới cửa, gạt cánh tay của Trịnh Uyên chặn cửa ra nói. Phiền anh, nhưng một chút. Trịnh Uyên không nhúc nhích. Tần Nghiên nhíu mày. Anh tới tìm bạn trai, còn nhất định phải có chúng tôi ở đây sao? Chúng tôi bận lắm, không có hứng thú xem kịch luân lý gia đình đâu. Nói xong còn vỗ người trên vai, ý bảo mình thật sự bận lắm. Đúng thật là còn các người ở đây đó. Trịnh Uyên buông cánh tay, sẵn tay áo chà hắn, xem dấu vết trên người bị dây thần siết đến xanh tím, vẻ mặt đau đầu nói. Không hiểu sao lại bị người ta trói lâu như vậy. Dù sao thì cũng phải cho một lời giải thích chứ. Tần Nghiên nhìn lướt qua rất nhiều đội quân mặc đồ đen ở phía sau Trịnh Uyên, thở dài, thả người trên vai xuống rồi giao cho Ngụy Hàm Minh. Trịnh Uyên à, anh biết hiện tại mình đang làm cái gì không? Trịnh Uyên nhìn thẳng vào mắt Tần Nghiên, nhếch khóe miệng lên nói. Đang đòi nợ đó. Diễn như thật vậy. Tần Nghiên nâng cam, tìm một góc nhìn xuống, hài hước nói. Kỹ thuật diễn không tồi. Đáng tiếc bên cạnh tất cả đều là đồng đội heo. Anh đoán chịu rồi, ông ta nói gì với chúng tôi? Trịnh Uyên vẫn cười như cũ, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Giáo sư Tần, muốn lừa tôi cái gì phải không? Tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt cái người này. Sao? Bắt không được tội phạm, nên muốn bắt lại một người cho đủ số A. Có điều cái loại chuyện này đúng thật là các ngươi làm được không ít nha. Trịnh Uyên nhìn thoáng qua người đàn ông mới chưa bị Ngụy Hoài Minh ấn lên ghế, nhẹ giọng đáp một câu. Cũng giống như tam giác vàng năm đó. Ngụy Hoài Minh nghe hắn nhắc đến tam giác vàng, không thể tin quay đầu lại. Anh đã biết cái gì rồi? Vậy các người còn biết cái gì? Hai bên tự động vén cái bức màn lên, nhưng đều giấu trên người thứ gì đó. Thứ Trịnh Uyên biết, bọn họ lại không biết. Mà thứ bọn họ biết, Trịnh Uyên cũng không biết. Triệu Chính vẫn luôn làm nên bên cạnh đột nhiên hắt xì một cái, phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Từ lúc Trịnh Uyên rời tầm mắt đây, Tần Nghiên đồng thời bắt lấy cánh tay hắn rồi còng lại. Vệ sĩ ngoài cửa tiến lên chạy bước, nhưng khi thấy Ngụy Hoài Minh dí cái họng súng lên đầu Trịnh Uyên thì tất cả đều dừng bước chân. Tần Nghiên đè Trịnh Uyên lại, thấp giọng cười đến bên tai hắn hỏi. Đoán xem, anh là ve sầu hay là bọ ngựa? Họng súng lại đến con huyệt thái dương một chút. Trịnh Uyên thở dài,

Nắm đám vung lên lại bị Tần Nghiên bắt lái. Dặn co ở đây cũng vô nghĩa thôi. Tần Nghiên buông tay ra, kéo Trịnh Uyên lên, rồi lạnh giọng thông báo cho hắn. Vậy bây giờ chúng tôi lấy danh nghĩa bạo lực gia đình bắt giữ anh, không thành vấn đề chứ? Có vấn đề nha, Trịnh Uyên cau mày biện giải. Vị này cũng không phải là người nhà của tôi. Phản bác không có hiệu lớn, Ngụy Hoài Minh không kiên nhẫn tâm hắn đi ra ngoài. Côn đồ đánh nhau còn phải giáo dục, anh như vậy chạy không thoát đâu. Cái đám vệ sĩ ngoài cửa, người này mạnh hơn người kia, ngăn chặn cửa kính kẽ. Ngụy Hoài Minh khoác vai Trịnh Uyên, đau đầu thở dài. Phiền ngài sao bọn họ đi giúp, ông đây thấy đàn ông cường tráng là phiền. Chủ Yến vốn dẫn đang nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy cái đề tài quá trầm trọng nên hoàn toàn không dám lên tiếng. Nhưng nghe thấy câu này của Ngụy Hoài Minh vẫn không nén cười được, miệng nở hỏi một câu. Anh từng thấy bị thương bởi đàn ông cường tráng rồi à? Đi đi đi. Ngụy Hoài Minh vốn không muốn nói tới nữa, nhưng thấy Tần Nghiên cũng cười nên muốn nhận cơ hội vuốt mông ngựa bội thêm một câu. Cái này gọi là cặp qua tốt rồi thì chứng mắt trước đó. Nhìn Tần Tiểu Nghiên quen rồi nên thấy bọn họ là cay mát. Chủ Uyển nói bằng cái giọng thổ ngữ của mình. Tôi nghĩ giáo sư Tần cũng không phải là dạng đàn ông cơ bắp đâu. Chắc chắn là không phải. Ngụy Hồng Minh đánh giá thân hình mảnh khảnh của Tần Nghiên một chút, đột nhiên cười bị ổi. Là kiểu đàn ông mông vừa mềm vừa phễnh. Khỏe miệng Tần Nghiên cứng đờ luôn. Anh nên đi lướt quay bộ ít đây. Ngụy Hồng Minh véo cái mông của Tần Nghiên một cái, không thể lý giải vì sao hắn lại không chấp nhận thiết lập này. Nhưng mà đúng là vẫn thật. Tần Nghiên đè tay anh lại, trong mắt đều muốn phun lửa rồi. Muốn chết à? Trịnh Huyền giống la tới chặn người, nhưng không ngờ trên đường lại bị Tôn Gia Thân chèn ngang vào. Ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo mà bị áp giải tới cục cảnh sát. Triệu Chính trước tiên kêu người tới phong tỏa hiện trường. Dự xuống lầu thì thấy chủ Mộc đứng trước một chiếc siêu xe, khoanh tay nhìn bọn họ. Mấy người giống dương côn bạc kiếm, nháy mắt thành thật đến giống như là mấy con chim cút. Chủ Mộc là đột nhiên nhận được điện thoại chạy tới, còn chưa kịp rửa mặt, tóc tai rối bù buộc lên, quần áo cũng không phối tỉ mỉ như thường ngày. Tạo hình như vậy, con nổi giận đông đông đứng trước siêu xe màu đỏ rực, giống như là chặn một chiếc xe trên đường lái tới. Đúng là giày vò tôi mà, bây giờ là mấy giờ rồi? Chủ Mộc bẻ cổ tay Ngụy Hoài Minh, nhìn đồng hồ, càng tức giận hơn. Lúc mà đây tới còn chưa kịp xem giờ, các người vậy mà 3 giờ sáng gọi tôi dậy tham quan hiện trường vụ án sao? Ngụy Hoài Minh lập tức nhận sai. Ôi chị ơi, tôi sai rồi, ân cứu mạng suốt đời khó quên, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngay. Lần nào cũng lại những cái lời này, một chữ cũng không thay đổi. Chủ Mộc chậm một tiếng. Còn có việc không? Không có việc gì thì quỳ ngay ngắn đi. Có. Ngụy Hoài Minh chỉ vào cửa sổ trên lầu. Bên trong còn có người đấy, lát nữa phong chữ mang hắn xuống dưới rồi thì làm phiền ngay, nhận tiện thu thập hiện trường một chút. Chủ Mộc bị Ngụy Hoài Minh xem như tổ tông bái lại một trận. Cảm giác khó chịu khi rời giường đã vơi bớt đi không ít, không kiên nhẫn phất phất tay. Thôi biết rồi, cả anh xong chuyện thì mau về ngủ đi, chuyện khác ngày mai lại nói. Tôi đã nói là ngài vẫn đau lòng tôi mà. Em sợ anh chết đột ngột thì không ai phát tiền lương cho em thôi. Chủ Mộc lựa nhiều lời với anh, mở miệng đuổi người luôn. Được rồi, đồng chí Tiểu Ngụy, không có việc gì thì sáng nhanh đi, đừng có làm cản trở cảnh sát phá án. Tôn Dạ Thần lên xe, còn quay đầu lại nhìn chiếc xe đỏ kiêu ngạo của Chủ Mộc, cảm thán một câu. Hình như cảnh sát cái anh đều là phú nhị đại cả à. Làm kỳ này vị sở thích sao? Ngụy Hồng Minh nhét Trịnh Nguyên vào trong xe, rồi mới mở cửa xe bên kia ngồi xuống bên cạnh Tần Nghiên, ôm lấy bả vai của Tần Nghiên đáp. Có rất ít người giống bọn anh, không nỗ lực phá án thì phải về nhà kế thừa gia sản. Đa số vẫn là làm công ăn lương, giống cái vị bên cạnh chú. Triệu Chến làm công ăn lương, mắt trợn trắng. Tôn Gia Thần vất vả lắm mới bắt được một cơ hội xót cái độ hảo cảm trấn an cậu. Không sao đâu em gả cho tôi thì sẽ giàu hơn anh ấy.

Nếu không kết án thì thân thể là mặt sắt cũng không chống đỡ nổi. Em không cảm thấy gần đây Tam Giác Vàng quá yên tĩnh à? Tần Nghiên ngây người nhìn ngoài cửa sổ, những cái lời nói ra hoàn toàn không lưu lại trong đầu. Nếu hắn muốn chơi cái mèo vờn chuột với chúng ta thì không có khả năng chỉ để lại một chút manh mối như vậy. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào khác. Bọn họ vẫn luôn là bên bị động. Cảm giác được cái bầu không khí có hơi ngưng trọng, Ngụy Hồng Minh lấy điện thoại ra nói. Nếu không thì chúng ta xem video vẽ tranh cát một lát được không? Tần Nghiên hỏi. Video vẽ tranh cát là gì? Chính là... Ngụy Hồng Minh cũng không biết nên giải thích thế nào, sửa lời nói. Vậy thì xem phát sóng trực tiếp đây. Dù sao chỉ cần dời sự chú ý đi là được. Tần Nghiên gật đầu. Ngụy Hồng Minh tiện tay click vào một phòng phát sóng trực tiếp có nhiều người xem nhất. Có một cô gái ngồi ở trước màn hình, cả phòng phát sóng trực tiếp là một mảnh tĩnh mịch. Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh, hai tay bị trói ở sau lưng, khóe miệng cài vết xước như chú hề. Ngụy Hồng Minh nhìn chăm chăm vào cái màn hình hỏi, đây là đang chơi cái trò gì vậy? Tần Nghiên ra dấu im lặng. Giây tiếp theo, một cánh tay cầm con dao nhỏ xuất hiện trước mặt cô gái, vẽ một chữ thập trước ngực cô. Những bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cuộn lên đi cuộn, căn bản là thấy không rõ cư dân mạng đang nói về cái gì. Nhưng những từ như chiết, kích thích là có tần suất xuất hiện nhiều nhất. Tần Nghiên thoát ra ngoài xem giới thiệu của phòng phát sóng trực tiếp là trò chơi 10 phút. Cứ sau 10 phút, gã sẽ thêm một thứ gì đó lên người cô gái, cho đến khi có người ngăn gã lại mới thôi. Mặt Ngụy Hồng Minh gần như dán vào màn hình luôn, không thể tin hỏi Tần Nghiên. Em có thấy cô gái này quen quen không? Không chỉ là thấy quen đâu. Dù đã được trang điểm kỹ càng, trên mặt còn bị dao rạch, nhưng gương mặt này đã không chỉ một lần xuất hiện trong ác mộng của bọn họ. Đó là Đặng Lệ Lệ, đã mất tích từ rất lâu rồi. Triệu Chính, cậu! Ngụy Hoài Minh đẩy cửa ra, thì thấy hai người thân mật ở trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Tần Nghiên hỏi, sao vậy anh? Bọn, ai bọn họ? Sau khi Ngụy Hoài Minh đóng cửa lại, thì cũng phát hiện mình phản ứng có hơi mạnh, bình phục cảm xúc một chút, rồi lại đặt tay lên tay nắm cửa. Cánh cửa được mở ra từ bên trong. Trên mặt Triệu Chính còn mang theo cái màu đỏ khả nghi, nghiêng đầu không dám nhìn Ngụy Hoài Minh, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Ngụy Hồng Minh nhìn lướt qua bọn họ một cái bàn ở trong phòng, nghiêm mặt nói, các cậu làm loạn trong văn phòng của tôi phải không? Tôn Gia Thần che Triệu Chính bị nấu chín ở phía sau, cuống quýt xua tay nói, à không có gì đâu. Trong lòng Ngụy Hồng Minh còn nhớ thương cái bàn bảo bối của mình nên hoàn toàn không nghe anh giải thích. Chủ có dọn dẹp sạch sẽ cho anh chưa đó? Cái đồ mơ, em thật sự không có. Đã như vậy rồi mà con nói không có ư? Ngụy Hồng Minh chỉ vào Triệu Chính. Không làm loạn mà đã như vậy rồi. Thế nếu làm loạn thì sẽ thành cái dạng gì? Trong lòng Tôn Gia Thân nói em cũng muốn biết. Mặt thảy cái đề tài càng chạy càng xa. Tần Nghiên ho khan một tiếng. À được rồi, đừng cãi nữa, nói chính sự đi. Chương trình phát sóng trực tiếp, cái trò chơi 10 phút vẫn đang phát trên điện thoại di động, nhưng lại không nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát nào. Mọi người đều có cái chuyện này chiêu trò thành lăng xê để nổi, hay thậm chí là một trò ảo thuật thôi, mà đây lại là một màn giết người thật sự. Triệu Chính loay hoay hơn một giờ, cuối cùng chỉ có thể nhận thua, định vị không được, đã bị chặn rồi. Tần Nghiên nhìn cái mật mã đang màn hình, sắc mặt trầm xuống. Ngụy Hồi Minh hỏi, phải làm sao bây giờ đây? Buổi phát sóng trực tiếp không có bày biện bất cứ thứ gì ngoại trừ Đặng Lệ Lệ ngồi trên ghế. Mặc dù trời đã sáng, nhưng trong phòng vẫn sáng đen, hoàn toàn nhìn không ra đây là cái chỗ nào. Cô gái bị trói trên ghế đột nhiên lên cơn co giật. Cô ấy nghiện ma túy. Ngụy Hồi Minh thấy cô hạ to miệng nhìn về phía bàn tay kia, cho dù vết sẹo nơi khóe miệng đã rách đến máu thịt mơ hồ, nhưng cô vẫn vô tri vô giác như cổ, cảm giác như tim bị người ta nắm chặt. Anh đã nhiều lần mơ thấy Đặng Lệ Lệ, cô gái này trong giấc mơ của anh, có đôi khi là đang sử dụng ma túy, có đôi khi bị các loại đàn ông làm nhục, có đôi khi bóp cổ anh chất vấn. Anh tại sao không cứu mình, thậm chí có đôi khi dứt khoát hóa thành lệ quỷ ăn tươi nuốt sống anh. Khi cái cảnh tượng thật sự xuất hiện trước mắt anh, nỗi sợ hãi trong mộng lại bị gợi lên. Cô ở trước mặt anh, vết thương chồng chất, máu tươi đầm đi. Dù sao thì cô ấy vẫn còn sống, không phải sao? Tần Nghiên cảm nhận được cái cảm xúc của anh, vỗ vai anh nói. Ngụy Hòa Minh lau mặt hỏi. Nhưng sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Có ý nghĩa hay không cũng không phải là do anh định đoạt đâu. Tần Nghiên sờ mặt Đặng Lệ Lệ cách mang hình, nhưng làm vậy là có thể xoa dịu vết sẹo của cô. Nếu cô ấy còn đang cố gắng sống thì đó chính là có ý nghĩa. Chúng ta không thể quyết định nhân sinh của người khác rốt cuộc còn có ý nghĩa hay không, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là làm tất cả những người đang nỗ lực sống không phải thất vọng. Cũng giống như anh đã kéo em ra khỏi vũng bùn lầy vậy. Xem ra hôm nay bạn của chúng ta vẫn chưa tới. Một giọng nói đã qua xử lý đột nhiên vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh, mang theo cái sự thất vọng của đứa trẻ vì cái trò chơi khám thất bại chán nản tố cáo. Vậy thì các vị, hẹn ngày mai gặp lại nha. Mặt Ngụy Huệ Minh còn đen hơn cả màn hình bị tắt. Vậy là cái buổi phát sóng trực tiếp này đã diễn ra rất nhiều ngày rồi phải không? Tôn Gia Thần click mở tài khoản phát vừa rồi, khó hiểu hỏi. À không nên, nhiệt độ cao như vậy, nền tảng phát sóng trực tiếp không quản nga. Ngụy Huệ Minh nghe anh nhắc tới nền tảng phát sóng trực tiếp, thì đột nhiên bắt được manh mối. Nếu anh nhớ không làm, thì cái nền tảng này là ba chú đầu tư. Tôn Gia Thần sửng sốt một chút, sau khi tỉnh táo lại thì xua tay. Ôi, tuy là ba em đầu tư, nhưng không thuộc quản lý của ông ấy. Công ty dưới tay nhiều như vậy thì một mình ông ấy làm sao quản được? Bình thường ông ấy không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng có thể quản. Anh nói vậy là có ý gì? Tôn Gia Thần bị cái giọng điệu hung hăng của Ngụy Hoài Minh làm cho nhức đầu. Khi nói chuyện cũng mang theo vài phần tức giận. Dù sao thì ý của anh là nghi ngờ ba em phải không? Ông ấy nhàn rỗi, không có việc gì làm, nên kiếm tiền không kiếm mà đi làm chuyện phạm pháp à? Nhưng có rất nhiều chuyện phạm pháp kiếm được rất nhiều tiền. Tần Nghiên không mặn không nhạt đáp anh ta. Vậy anh là có ý gì? Chúng tôi không có quyền nghi ngờ sao? Tôn Gia Thần bị nghẹn một chút, ngậm miệng lại luôn. Không chỉ là Ngụy Hoài Minh, mà anh cũng đã bắt đầu nghi ngờ ba mình từ rất lâu trước kia rồi. Mặc dù anh không biết người đàn ông này làm cái gì, nhưng trực giác mách bảo anh rằng nơi này chắc chắn ẩn giấu chuyện đen tối. Nhưng đó là ba anh. Tần Nghiên biết Tôn Gia Thần suy nghĩ cái gì, tiếp tục bóc cái vết sẹo của anh ta. Ngay từ đầu anh đã bảo vệ ông ta. Trịnh Nguyên là do ai gọi về? Hắn lại cái gì mà dám tới uy hiếp anh? Còn có USB bị đánh tráo kia. Tần Nghiên ném cái USB tới trước mặt anh ta, lạnh lùng nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều không có cơ hội tiếp cận anh. Từ khi yến hội bắt đầu đến khi chúng tôi gọi điện thoại bảo anh rời đây, anh đều ở bên cạnh ba của mình. Tần Nghiên à, cậu thật sự rất đáng ghét. Lời nói đều nhường hắn nói hết. Tôn Gia Thần cũng lười kỳ viện. Tôi chính là sợ ổng bị người ta điều tra ra đã phạm vào cái chuyện gì. Thân thể ổng không khỏe, ngồi sởm ở cục cảnh sát không được. Tần Nghiên và Tôn Gia Thần nhìn nhau thật lâu, cuối cùng thở dài. Thật ra Tôn Gia Thần cũng hoàn toàn không biết tin tức gì. Anh chỉ có trực giác là ba mình đã phạm sai lầm, nhưng không ai có thể nói được tội danh này rốt cục lớn bao nhiêu trước khi kết án. Càng là cái loại tình huống này thì lại càng dây vò. Từ góc độ của Tần Nghiên mà nói thì hắn đã kiềm tất cả tội danh lên người của Tôn Trinh, thậm chí lại cái này sâu chuỗi lên toàn bộ cái vụ án. Nhưng trong lòng Tôn Gia Thần vẫn tự huyễn hoặc bản thân có khả năng Tôn Trinh chỉ phạm vào một sai lầm nhỏ có thể được tha thứ. Tần Nghiên thở dài nói, Tình cảm thật sự là một thứ vũ khí giết người trong việc phá án. Đúng vậy. Tôn Gia Thần chăm điếu thuốc, hút một hơi rồi ném đi, chậm chậm lên tàn thuốc, thở dài theo. À không sao, các anh cứ ra đi. Tôi cũng làm anh hùng vì đại nghĩa, quên tình nhà một lần thôi. Ngụy Hồi Minh vỗ vai anh. Đừng có bị tráng như vậy nha, không nhất định cần chú vì đại nghĩa quên tình nhà đâu. Một mình ổng nuôi em từ nhỏ tới lớn nhiều năm như vậy rồi, ổng muốn làm cái gì em cũng có thể đoán được đại khái. Tôn Gia Thần cười khổ. Nhất định là ổng đã phạm tội, nhưng em không biết phạm vào cái chuyện gì. Tóm lại, cứ ra đi, cái anh điều tra ra thì em cũng an tâm. Việc cấp bách bây giờ chính là cái này. Tần Nghiên gõ màn hình điện thoại, mở ra thông tin của tài khoản phát sóng trực tiếp. Những thông tin cơ bản như tuổi tác, giới tính đều vô nghĩa. Thử đáng chú ý trong toàn bộ phần thông tin dẫn là câu giới thiệu cá nhân kia. Gặp ở chỗ cũ. Chỗ cũ sao? Ngụy Hồi Minh dạo một vòng trong đầu cảnh tượng có thể được tam giác vàng gọi là chỗ cũ hỏi. Hắn còn ở nơi lần trước gặp mặt sao? Ngoại trừ cái lần giằng co ở thành phố kế bên ra, thì hình như bọn họ thật sự không có giao chiến chính diện với gã lần nào nữa. Tần Nghiên lắc đầu. Lần trước gã ở nơi đó bị một nhóm người khác phát hiện, hiện tại lại xuất hiện ở nơi đó lần nữa thì không khác gì chịu chết. Bây giờ không thể nói chính xác hắn ở đâu, nhưng chắc là đang ở trong thành phố bên cạnh. Nếu một nhóm người khác thực sự là thủ hạ của Tôn Trinh thì tổ chức yến tiệc trong thời điểm máu chốt này, tam giác vàng sẽ không dám gây sự trên địa bàn của ông ta. Dù sao thì cục cảnh sát phá án là đi theo trình tự pháp luật, còn cái đám người kia hoàn toàn là xem tâm tình. Vậy chúng ta lại phải làm phiền vị kia rồi. Hà Duyên đang chỉnh hồ sơ trong văn phòng, liếc nhìn ID người gọi, lòng mày nhíu thành hình bát tử. Ngụy Hồi Minh đợi gần một phút, thì đầu bên kia mới bắt máy, nhưng cái hay không nói lại nói cái dở. Chào buổi trưa nha, bạn học cũ. Hà Duyên nghe thấy ba chữ bạn học cũ, thì nhớ lại cái lịch sử đen tối bản thân bị Ngụy Hồi Minh chặn trong WC, khỏe miệng giật giật. Không phải là anh cố ý gọi điện thoại tới chào hỏi tôi đấy chứ? Không phải. Ngụy Hồi Minh đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi nhắc nhở anh, gần đây cẩn thận một chút nha. Tam giác vàng lại phạm tội ở chỗ các anh đó. Hà Duyên. Cái đờ mờ hắn còn chưa đi nữa ư? Có phải là hắn khi dễ tôi, bắt không được hắn, nên mới liên tục quanh quẩn bên cạnh tôi không? Ngụy Hồi Minh nghĩ thầm, anh còn rất tự biết mình đó. Hà Duyên phùng trào xong thì mới nhớ tới hỏi cái chuyện gì. Ngụy Hồi Minh gửi cho y ảnh chụp trong cái buổi phát sóng trực tiếp. Sau khi đối phương xem xong thì nảy sinh ý định tự chức mãnh liệt. Đáng ra tôi không nên nhận điện thoại của anh. Anh cái này gọi là tự lừa dối mình. Thôi được rồi. Hà Duyên đua mồm mép không lại Ngụy Hồi Minh, thở dài. Vậy khi nào các anh đến đây? Ngụy Hồi Minh nghiêm mặt đáp. Đồng chí Hà Duyên, anh đã là một hình cảnh thành thục rồi, có thể tự mình phán được. Hơn nữa đây cũng không phải là cái chuyện thuộc khu chúng tôi trực thuộc, anh phải nộp đơn. Được rồi, tôi sẽ giải quyết. Các anh mau đến đây đi, coi như tôi xin các anh. Hà Duyên nhận thua một cách triệt để hỏi. Ngụy đội, còn có gì phân phó không? Không có, chờ tiếp giá đi. Phát sóng trực tiếp bắt đầu từ 12 giờ trưa mỗi ngày. Để tìm được tam giác vàng càng sớm càng tốt, bọn họ vẫn phải chạy tới đó không ngừng nghỉ. Triệu Chến thu dọn đồ đạc theo, nhưng lại bị Ngụy Hồi Minh ngăn cản. Cậu không cần đi đâu. Sau đó chỉ vào Tôn Gia Thần nói. Hai người theo dõi chiến trường bên này đi. Nói đến chiến trường bên này, có phải các anh đã quên gì rồi không? Tôn Gia Thần nhắc nhở một câu. Trịnh Uyên cùng tên buôn người còn đang bị giam ở bên trong đó. Hàng của cái tên buôn người kia đều đã thu lại hết rồi, trốn không thoát đâu, giao cho Lục Cảnh là được rồi. Còn Trịnh Uyên, Dũng không trông đợi gì vào cái tin tức từ cái bộ dạng này của hắn. Giữ hắn lại cũng chỉ là sợ hắn làm chậm trễ mọi chuyện thôi. Hiện tại phạm nhân đã bắt được,

dịu dàng trong ánh mắt đều muốn tràn ra, nhưng lời nói lại khiến người ta sợ hãi. Nếu có người muốn làm anh tổn thương, thì em đây nhất định sẽ phạm tội. Em sẽ giết tất cả bọn họ. Ngụy Hồng Minh sửng sốt một chút, giơ tay che đôi mắt Tần Nghiên lại, rồi hôn lên má Lấm Đồng Tiên nơi khóe miệng hắn. Vậy thì để phòng ngừa em phạm tội, anh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mới được. Khóe miệng Tần Nghiên kéo lên một độ cung lớn hơn nữa. Hà Duyên không hiểu tại sao y phá án đặc biệt mà còn phải ăn cẩu lương, nhưng y vẫn giữ thái độ chấp hành pháp luật nghiêm túc mà họ khen hai tiếng. Y muốn cắt ngang tương tác giữa hai người. Ngụy Hồng Minh liếc nhìn y một cái nói: cổ họng của anh bị mắc lông gà à? Hà Duyên đáp: tôi nghĩ hai người có thể chờ bắt được tội phạm rồi mới thân mật có được không? Hiện tại bắt không được. Tận Nghiên cầm tay Ngụy Hồng Minh che trước mắt mình xuống, lướt xem mấy cái tấm ảnh chụp màn hình trước đó. Tuy là mỗi ngày đều ở trong căn phòng này, nhưng rất rõ ràng là tam giác vàng không hề ở đây. Nơi phát sóng trực tiếp là một ngôi nhà trệt, nói chính xác thì hơi giống nhà máy bỏ hoang. Tận Nghiên quan sát thấy những vết ố vàng nhỏ ở chỗ nối giữa tường với mặt đất và trên trần nhà, nhìn thế nào cũng không giống một nơi mà người theo chủ nghĩa hoàn hảo như tam giác vàng sẽ ở. Hà Duyên hỏi: vậy nên mỗi ngày hắn đều cố ý tới đây phát sóng trực tiếp hả? Đúng, chắc là trước 12 giờ đến đây bố trí thuốc hiện trường, sau đó lợi dụng thời gian màn hình đen 5-20 phút sau khi phát sóng để điều chỉnh thử máy đổi giọng. Ngụy Hồng Minh chép miệng hỏi: hắn có bệnh hả? Nói xong lại lắc đầu: mà không, hắn đúng thận là có bệnh mà. Tần Nghiên trước khi đến đã bảo Hà Duyên chỉnh lý lại một phần tư liệu vụ án phân thay gần đây, bây giờ vừa lúc có tác dụng. Chúng ta đều rõ cái quy luật vứt xác của tam giác vàng, nhưng đã là hình tam giác thì luôn có đỉnh. Tần Nghiên tìm một tấm bản đồ mới rồi đánh dấu ba địa điểm vứt xác lần trước nói: phiền Hà đội tìm phải anh em theo dõi ba nơi này đây. Hà Duyên hoàn toàn đáp ứng, phản ứng một chút lại hỏi: vậy chúng ta thì sao? Tần Nghiên dùng bút marker chấm một dấu đạm ở trung tâm tam giác. Có lẽ Hà đội không rõ cái vụ án năm đó lắm đâu. Tam giác vàng ngoại trừ sẽ nối ba nơi vứt xác thành một tam giác ràng ra, thì còn một cái tật xấu là tất cả các tam giác đều xoay quanh một tam hình tròn. Vụ vứt xác lần trước chẳng qua chỉ là động cơ để tam giác vàng dẫn bọn họ tới đây thôi. Bởi vậy nên ba nơi vứt xác đều ở những nơi không tính là hẻo lánh và dễ bị phát hiện. Có duy nhất một ngõ nhỏ coi như là hẻo lánh, còn bị chính gã phong kín đường lui. Cho nên xác suất tam giác vàng sẽ xuất hiện tại mấy cái đỉnh này cơ hồ có thể xem như cực kỳ nhỏ. Không biết Đặng Lệ Lệ lấy thông tin đỉnh từ đâu. Rõ ràng là cô không thể hiểu nghĩa của cái từ này, chỉ là thuật lại nó trong cái tuyệt vọng, hy vọng sẽ có thể có chút tác dụng dù là nhỏ nhất. Ngụy Hồi Minh nghe hiểu ý của Tần Nghiên, nhưng lại nghĩ đến một mặt khác. Có hay không có khả năng tình này là cho tam giác vàng cô ấy để Đặng Lệ Lệ tiết lộ cho chúng ta không? Quan trọng như vậy sao? Tần Nghiên và Ngụy Hồi Minh liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều cười. Không quan trọng, cho dù tam giác vàng nói rõ cho bọn họ rằng đây là một cái bẫy, thì bọn họ cũng chắc chắn sẽ đi. Vậy chờ ngày mai đây. Ngụy Hồng Minh duỗi thắt lưng hỏi Hà Duyên: hai chúng tôi ở đâu đây? Gần đây lại có một cái nhóm người mới đến nên tương đối thiếu chỗ ở. Hai người cùng tôi chen chúc một phòng ký túc xá là được. Hà Duyên nói xong câu đó, cảm giác được hai tầm mắt nóng rực phóng tới trên người mình. Ngụy Hồng Minh tâm tình phức tạp mở miệng nói: đồng chí Hà Duyên này, anh đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà ngay cả một căn nhà cũng mua không nổi sao? Hà Duyên không nhún nhường trợn trắng mắt nói: sao còn không cho phép dân tầng dưới chúng tôi mua nhà không nổi hả? Hơn nữa nhà kia của tôi còn một năm nữa là trả hết khoản vay. Nếu anh sắp trả hết nợ thì sao bây giờ không được vào ở? Tôi không có tiền trang hoàng, Hay, lý do vô cùng chính đáng nha. Hà Duyên lười tán dóc với cái loại người không biết nhân gian khó khăn như anh. Bạn thân vội vã đi phân phó nhiệm vụ, không kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc là ở được không? Không được. Ngụy Hà Minh ý vị thăm trường nhìn Tần Nghiêm đáp. Tôi là người đã có bạn trai. Hạ Duyên lời lẽ chính đáng, tỏ vẻ mình không có hứng thú với anh và bạn trai anh. Nhưng chúng tôi muốn sinh hoạt tình dục. Hạ Duyên im luôn. Y làm sao mà lại mời tới một vị Phật như vậy chứ? Mặt thấy Hạ Duyên đóng xăm cửa rời đây, ánh mắt Tần Nghiêng sâu thẳm nhìn Ngụy Hòa Minh, giọng nói có hơi khàn khàn. Sinh hoạt tình dục hả? Đúng vậy. Ngụy Hòa Minh sợ mong Tần Nghiêng một cái, giọng điệu mang theo chú ý tự mà lấy lòng. Được không nào? Tần Nghiêng sửng sốt một chút, cuống quýt dời tầm mắt đây, vặn tay đỏ bừng nói. Anh đừng nói chuyện với em như vậy, em chịu không nổi đâu. Vậy thì đừng ngán nữa. Ngụy Hồng Minh tiến đến bên cổ hắn gặm một ngậm, hô hấp có chút gấp gáp. Em có biết mỗi lần em nhìn anh cười đều giống như là đang có thích anh không? Tần Nghiêng cười quá đẹp, đẹp đến mức mỗi lần anh nhìn thấy hai cái má lấm trong tiên nhỏ kia là đều muốn tiến lên hút hai cái. Hắn còn khiến người ta nghiện hơn cả thuốc phiện. Tần Nghiêng nghiêng đầu, ngước mắt nhìn góc tường trên bên phải nói. Có camera đó. Ngụy Hồi Minh ngoặt đầu Tần Nghiêng trở về, vùi vào cổ hắn thấp giọng cười. À cũng đúng lúc. Bảo Hà Duyên gọi mọi người ở cục cảnh sát đến phòng điều khiển, phát sóng trực tiếp cho bọn họ xem luôn. Người này có tính tình trẻ con, càng phản kháng thì lại càng tổn sức, cho nên Tần Nghiêng chỉ có thể chịu thua nói. Ôi anh à, chúng ta trở về rồi lại nói. Về đâu chứ? Miệng Ngụy Hồi Minh dọc một đường theo cổ cọ đến bên tai của Tần Nghiêng, tay vòng trên eo hắn bắt đầu không an phận mà lộn xộn. Tần Nghiêng hít một hơi thật sâu. Về khách sạn đây. Nhưng anh muốn ở chỗ này. Em không muốn để người khác nhìn thấy đâu. Tần Nghiêng đè tay anh lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hơn nữa công tác chuẩn bị cũng không có làm tốt. Còn cần công tác chuẩn bị nữa hả? Anh không biết sao. Ngụy Hồi Minh lắc đầu. Anh dốt đặt cán mai cái loại chuyện này. Ngay cả nói cái lời yêu đương cũng là lần đầu tiên. Trước kia xem qua mấy cái bộ phim, tất cả đều nhảy vọt qua màn chào đầu. Cho nên khi nghe Tần Nghiêng nhắc tới công tác chuẩn bị, thật sự là không hiểu ra sao. Tần Nghiêng cúi đầu hôn anh một cái, giọng điệu mang theo chút lười biếng nói. Không sao đâu, em sẽ không làm anh bị thương. Còn có thể bị thương nữa ư? Ngụy Hồi Minh đột nhiên sinh ra cái lòng hiếu học mãnh liệt. Sau khi hỏi cái mấy vấn đề thì lại cảm thấy không đúng. À, sao em lại biết nhiều như vậy chứ? Tần Nghiêng nói. Động nhiều sách. Sách gì mà lại giảng cái này? Anh cũng đi xem thử. À, không cần đâu. Tần Nghiêng kéo tay vòng trên eo mình xuống, đứng dậy lấy áo cho Ngụy Hồi Minh, cúi đầu nói bên tai anh. Em phụ trách phần kiến thức lý thuyết, anh cùng em thực hành là được rồi. Thời tiết vẫn lạnh như mọi khi, cho dù là 2 giờ chiều thì mặt trời cũng chỉ mang theo chút ấm áp mỏng manh, bị gió thổi qua là tản đi. Tần Nghiêng thấy Ngụy Hồi Minh vừa xoa tay vừa giảm chân thì tháo khăn quàng trên cổ mình xuống quàng lên cho anh. Giọng nói mang theo chút trách cứ. Đã sớm bảo anh mặc nhiều chút rồi. Ngụy Hồng Minh vui vẻ nói. Anh nhớ mấy ngày trước những cái lời này còn là anh nói với em mà. Khi nào? Lúc em bị cả máy. Anh đến nhà thăm em còn bị người ta bắt cóc. Ngụy Hồng Minh hạ hơi vào lòng bàn tay. Thì dịp còn nóng thì áp lên gương mặt bị thổi đến lạnh lẽo của Tần Nghiêng, thở dài nói. Rõ ràng là chuyện xảy ra mấy ngày trước, thế mà lại giống như đã qua rất lâu rồi. Mặt Tần Nghiêng bị Ngụy Hòa Minh xoa đến, xoa tới xoa lui, nói chuyện cũng không thuận lợi, chỉ cười ngây ngô. Thật ra, ngày đó em không có bị cảm đâu. Anh biết mà. Tần Nghiêng không tin hỏi. Vậy sao anh còn mua siro thuốc cho em? Ngụy Huy Minh giải thích đúng lý hợp tình. Em diễn như thợ, anh cũng không thể không phối hợp chứ. Nếu như mua thuốc gì đó thì em còn phải moi ra, làm vậy rất không tốt cho thân thể. Tần Nghiên im luôn, có thể nói là vô cùng trí kỷ. Vất vả lắm mới được đợi được một chiếc xe, nhưng dạo quanh một vòng gần đây cũng không tìm được một khách sạn nào làm cho Ngụy Hòa Minh vừa ấy. Tài xế, đi thẳng tới khách sạn tốt nhất của các anh được không? Tài xế lườm anh một cái nói, quá xa đó, phải trả thêm tiền. Ngụy Hòa Minh vừa mới làm động tác móc tiền thì đã bị Tần Nghiên ngăn cản. Tần Nghiên lấy tấm bản đồ tiện tay mang theo từ trong văn phòng ra, chỉ vào một cái điểm hắn đánh dấu trước đó. À tài xế à, tìm một khách sạn khá tốt ở gần đây là được rồi. Khá tốt là cái kiểu gì? Ngụy Hòa Minh đưa tay ra dấu một chút. Chỉ cần có một cái giường lớn như vậy, tiếp đó bài trí cũng rất đẹp. À tốt nhất là phòng siêu tinh nhắn đi. Tài xế nhìn lướt qua hai người vài lần, hiểu rõ mà a một tiếng, cho Ngụy Hòa Minh một ánh mắt cực kỳ xem thương. Ngụy Hòa Minh hỏi, có phải anh ta hiểu lầm gì anh không? Tận Nghiên nghĩ thầm, với cái phương thức biểu đạt này của anh thì rất khó không cho người ta sinh ra hiểu lầm đấy. Dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hai người bước vào căn phòng tốt đã đặt sẵn, vẫn đồng thời dừng bước chân. Đúng thật là có giường lớn, phòng ở cũng rất lớn, còn là phòng hướng biển, có một cửa sổ lớn sát đất, bố cục trong phòng cũng rất hợp lý. Nhưng Ngụy Hòa Minh nhìn chiếc giường đầy cánh hoa cùng với các loại vật phẩm không thể miêu tả trên tủ đầu giường đó, nuốt nước bọt hỏi, nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta đặt phòng siêu tinh nhân đúng không? Tận Hiền giơ tay che mặt, rít một chữ từ kẽ răng nói, đúng. Chẳng trách vẻ mặt của tài xế lại xem thường đến vậy. Nếu như anh ta biết đến một nơi như vậy thì nụ cười sẽ không còn thân thiện nữa. Ngụy Hòa Minh đi vào, ấn lên giường một cái, vẻ mặt càng vi diệu. Còn là một cái giường nước. Mặc dù anh cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng là người đã xem qua phim. Nhưng cái này mẹ nó, đây là phòng siêu tinh thú. Vậy nên chúng ta ở khách sạn còn nhân tiện giúp Hạ Duyên quét đồ trị phải không? Tận Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái hình trái tim trên trần nhà thì lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Ôi, cái này gọi là chuyện gì đây? Chuyện này không phải là do Hạ Duyên quản. Ngụy Hòa Minh đặt mông ngồi ở trên giường, ngót tay với Tần Nghiên đang đứng ở cửa. Bảo bối, không phải đây gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Tần Nghiên nâng cằm hướng về phía cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài bất đắc dĩ thở dài. Anh à, anh đây gọi là ban ngày tuyên giam. Ngụy Hồng Minh đi qua kéo bức màn lên, trong phòng lập tức tối sầm lại. Tần Nghiên còn chưa thể thích ứng được với ánh sáng đột ngột thay đổi thì đã cảm thấy eo bị siết lại. Sau đó Ngụy Hồng Minh đã ôm hắn vào lòng rồi cắn lên cái vành tay hắn một cái, như thể có một luồng điện xuyên vào trong thân thể khiến nửa người mềm nhũn ra. Cảm giác được người trong ngực mất đi sức lực, Ngụy Hòa Minh trực tiếp dùng trọng lực toàn thân lên lưng của Tần Nghiên, hai người cùng nhau vùi vào giường. Các giác quan trong bóng tối được phóng đại vô hạn, Tần Nghiên có thể cảm nhận rõ được tấm đệm dưới chân bị đè ép mở ra chậm rãi bao lấy mình, cảm nhận được cái bàn tay chui vào các vạt áo, tiếng thở dốc nặng nề bên tai cùng với cái nỗi sợ hãi thâm nhập vào tận đáy lòng. Rất nhiều năm trước kia, hắn ở trong một mảnh bóng tối như vậy, bởi người khác áp chế, chịu sự thao túng của họ. Mà hắn khi đó cũng giống như bây giờ, một chút đường phản kháng cũng không có. Ngụy Hồi Minh đột nhiên dừng động tác, Tần Nghiên đang run. Bảo Hối à, em sao vậy? Ngụy Hồi Minh trở người hắn lại, thì thấy hai hàng nước mắt trên mặt của Tần Nghiên, tâm tư sâu xa dậy trong nháy mắt cũng không còn. Lại bối rối hỏi mấy lần, sao vậy em? Tần Nghiên chậm rãi ngồi dậy, hít thở từng ngậm như thiếu dưỡng khí,

Thế nào? Sinh hoạt tình dục vui đến độ quên cả trời đất luôn rồi à? Đúng vậy đấy. Ngụy Hải Minh nhận súng từ tay của Hà Duyên, vừa lắp đạn vừa tranh luận với ấy. Có câu thơ nói như thế nào nhỉ? Từ đây quân vương bất tảo triều phải không? Hà Duyên rất lớn gan, giơ ngón giữa với cái vị quân vương này. Thật sự không phải là Ngụy Hoài Minh không muốn dậy sớm, mà là do đêm qua Tần Nghiên luôn cọ sát vào anh, khiến anh bệnh dày vò đến một bụng lửa, lại không thể nhúc nhích. Vậy nên anh dứt khoát nghe chủ đại vi cả đêm. Vất vả lắm, lòng mới yên tĩnh lại thì trời cũng đã gần sáng, nên chỉ có thể thư dịp còn dư lại mấy tiếng sáng sớm bổ sung giấc ngủ. Vả lại tôi cũng không có đến trễ. Ngụy Hoài Minh liếc nhìn đồng hồ nói, vốn là hẹn 9 giờ mà. Tờ giấy mà giáo sư Tần viết cho tôi ghi rõ là 8 giờ đó. Hạ Duyên đúng lấy hộp tên, lấy một tờ giấy tự trong túi ra đưa cho Ngụy Hoài Minh nói, tự anh nhìn mà xem đi, có phải là 8 giờ hay không? Tần Nghiên đến gần nhìn chữ như gà bới của mình, vô cùng lạnh khóc đáp lại, là 9 giờ. Hạ Duyên thiệt tình không biết nói gì luôn. Bây giờ y chỉ mong tam giác vàng mau chóng xa lưới, để cho cái hai vị thần tiên này kéo khỏi khu y tự truột. Được rồi, lên xe trước đã, lát nữa người con chưa bắt được đã bị chúng ta dọa chạy. Ngụy Hoài Minh mở cửa xe, chờ Tần Nghiên ngồi dao mới vào theo rồi đóng cửa xe lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ngụy Hoài Minh tựa đầu lên vai của Tần Nghiên nói chuyện phiếm với hắn. Không lâu sau đã thiếp đây. Hạ Duyên đã nhàm chán đến mức bắt đầu tính thời gian, lá cây rơi từ trên cây xuống mặt đất, nhưng tam giác vàng vẫn không có xuất hiện. Sau khi Hạ Duyên tính xong tốc độ rơi của chiếc lá thứ ba, thì y thật sự nhịn không được nữa, xoay người hỏi Tần Nghiên. Giáo sư Tần này, cậu có chắc là hắn sẽ xuất hiện ở đây không? Tần Nghiên liếc nhìn người đang tựa trên vai mình ngủ ngon lành, nhẹ giọng hỏi, nơi khác có tin tức gì không? Không có, nhưng mà... Vậy thì chờ tiếp đi. Tần Nghiên nhìn thoáng qua đồng hồ, tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ nói, nhanh. Vừa dứt lời, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi lái vào trong tầm mắt hắn. Lên!